Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 719, Địa Giai Công Pháp Rung Động. Để Hàn Tuyết tới thấy ta, dù sao ta cũng coi là nàng anh rể. Chu Thần thuận miệng gốc râu cằm, sắc mặt lại vô cùng đứng đắn, liền phảng phất lời hắn nói là thật. Hắn xác thực cùng Hàn Tuyết tỷ tỷ Hàn Nguyệt từng có gặp mặt một lần. Kia là tại Già Nam Học Viện Nội Viện Thiên Phần Luyện Khí Tháp trước đó. Chu Thần cùng Tô Thiên chờ nội viện trưởng lão bắt giữ Vẫn Lạc Tâm Viêm thời điểm. Ngay lúc đó Hàn Nguyệt còn tán dương Chu Thần có chỗ hơn người, để Chu Thần phi thường hưởng thụ. Vì vậy, hắn một mực nhớ cái này như tinh linh giống nhau tóc bạc mỹ nhân. Bất quá, cái gọi là anh rể loại lời này đương nhiên là giả, bất quá không quan hệ, biến thành thật là được rồi. Mà Chu Thần trước mặt Hàn Trùng nghe nói lời ấy thì đột nhiên khẽ giật mình, cả người đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn Thiên Bắc Thành Hàn gia xác thực có hai vị thiên kiêu giống nhau tiểu thư, lần này phụ trách đội xe này, đồng thời muốn mời Chu Thần quá khứ một lần, chính là Hàn gia hai tiểu thư. Hàn Tuyết tuổi còn trẻ, cũng đã là ba sao đấu vương cường giả người, thiên phú mạnh, tại Thiên Bắc Thành thế hệ tuổi trẻ bên trong, coi là xếp hạng trước ba tồn tại, nhưng có thể chấn được Hàn Tuyết người, cũng là có, đó chính là đại tiểu thư Hàn Nguyệt. Hàn Nguyệt nửa năm trước mới từ Già Nam Học Viện cái kia thần bí trong nội viện tốt nghiệp về nhà. Bây giờ chính chủ công việc quản gia tộc đại cục, thực lực đã là đấu vương đỉnh phong, thiên phú coi là không gì sánh kịp. Vì vậy, trước mắt cái này, Mục Trần nói, hắn là Hàn Tuyết anh rể, trên lý luận còn thật sự có khả năng, bởi vì Hàn Tuyết thật sự có tỷ tỷ, nhưng là bọn hắn Hàn gia đại tiểu thư Hàn Nguyệt đây chính là thiên phú chi tư. Vô luận là tu vi hay là mỹ mạo đều là không gì sánh kịp. Làm sao có thể cùng trước mắt cái này trừ một bộ tốt túi ra bên ngoài, cái gì cũng không có tiểu tử sinh ra gặp nhau. Hàn Trùng đã sớm nhìn ra, trước mắt cái này, Mục Trần, căn bản cũng không có đấu khí tu vi. Liền đấu lực lượng ba đoạn đều không phải. Chính là cái thường thường không có gì lạ người bình thường. Nghĩ được như vậy, Hàn Trùng nhíu nhíu mày. Tiểu tử này nhất định là không biết từ chỗ nào nghe nói Thiên Bắc Thành Hàn gia có hai vị tiểu thư. Lúc này mới ăn nói ngông cuồng chuẩn bị hết ăn lại uống. Mục Trần, tiểu tử ngươi quá làm càn. Đại tiểu thư há lại là ngươi có thể treo cao nổi. Nể tình ngươi trẻ tuổi nóng tính, ta lần này liền khi không nghe thấy, tha cho ngươi một lần. Lần sau nhưng là không còn vận tốt như vậy. Hàn Trùng cố nén nộ khí, tâm địa thiện lương hắn, chung quy là không có đối trước mắt thằng nhóc lừa đảo này động thủ. Nhưng mà, hắn có thể chịu, cũng không đại biểu Chu Thần không thể được voi đòi tiên. Hàn Trùng, ngươi đi cùng Hàn Tuyết thông báo một tiếng liền đi, nàng sẽ đến gặp ta. Chu Thần ha ha cười, không buông tha nói, ngươi, làm can. Nhìn thấy Chu Thần như thế không biết điều, Hàn Trùng lập tức giận dữ, bang một tiếng rút đao ra, chỉ vào Chu Thần, sát ý tỏa ra, tiểu tử, mạng của ngươi là ta Hàn gia cứu, nhưng ngươi như thế không biết điều, lại dám vũ nhục ta Hàn gia nhị vị tiểu thư, vậy cũng đừng trách ta Hàn Trùng thủ đoạn tàn nhẫn. Hàn Trùng vừa dứt lời, một thân đấu linh đỉnh phong cấp bậc đấu khí bừng bừng phấn chấn. Lưỡi đao phía trên đấu khí màu xanh lam phong mang tràn ra vài thước, hướng thẳng đến Chu Thần đầu chặt đi qua. Thân là Hàn gia chấp sự, hắn tự nhiên không cho người khác vũ nhục Hàn gia. Nhưng mà, một giây sau, chỉ nghe bang một tiếng vang thật lớn, Hàn Trùng đao thế mà bị một cái đột nhiên hiện lên đến bóng người trên tay quỷ đầu đại đao cản lại. Nhìn thấy cái kia quen thuộc quỷ đầu đại đao, cùng cái kia quen thuộc cẩu thả mặt. Hàn Trùng lập tức giận dữ, hướng phía người tới nghiêm nghị quát. Quỷ đầu, ngươi dám ngăn ta? Làm sao? Tiểu tử kia là ngươi tại Bắc Hoang Mạc cứu. Sở dĩ ngươi liền không nỡ hắn chết, vẫn là hắn ban ngày đưa ngươi một bộ công pháp, liền đem ngươi cảm động. Ngươi đây là phản nghịch. Tiểu nhân không dám. Lính đánh thuê đại hán quỷ đầu cúi đầu xuống, nói nhỏ: chấp sự đại nhân, vị này Mục Trần tiên sinh ngươi tuyệt đối không thể giết. Nếu không, ta Hàn gia tất nhiên sẽ chọc cho đến họa lớn ngập trời. Đánh giám, một cái liền đấu khí đều không có tiểu tử, giết cũng liền giết, có thể có cái gì đại họa? Hàn Trùng tức giận chính long lớn tiếng quát lạnh, nhưng mà, một giây sau, ánh mắt của hắn liền biến hóa đứng lên. Bởi vì, quỷ đầu đem ban ngày Chu Thần đưa cho hắn cái kia bộ lôi hệ công pháp quyển trục, ném cho Hàn Trùng: chấp sự đại nhân, ngươi chính mình mở ra xem đi. Xem hết bộ công pháp kia, ngươi nếu là còn dám đối với Mục Trần tiên sinh động thủ, cái kia ta không ngăn cản ngươi. Quỷ đầu trầm giọng nói, lập tức dùng khóe mắt quét nhìn lặng lẽ liếc mắt ngồi ở trên xe ngựa cũng chưa hề đụng tới. Sắc mặt trấn định tự nhiên Chu Thần, trong lòng tất cả đều là kính sợ. Mà Hàn Trùng tiếp nhận màu tím công pháp quyển trục, trong lòng nghi ngờ nhìn quỷ đầu liếc mắt, từ từ mở ra, một bộ đề giai công pháp mà thôi, có cái gì tốt nhìn? Lời còn chưa dứt, Hàn Trùng biểu lộ liền đọng lại, bởi vì xuất hiện ở trước mặt hắn là đột nhiên nổ bắn ra mà ra, lít nhà lít nhít lôi quang dị tượng. Đây là câu thông thiên địa chi lực dấu hiệu. Những lôi quang này mặc dù không gây thương tổn được Hàn Trùng, nhưng lại để hắn chấn kinh đến trái tim đều nhanh ngưng đập. Bởi vì công pháp quyển trục muốn câu thông thiên địa chi lực, ít nhất phải là địa giai công pháp, mà có thể nắm giữ địa giai công pháp người, tất nhiên là kinh thiên động địa cường giả. Có thể nắm giữ địa giai công pháp thế lực, chí ít cũng có được đấu hoàng đấu tông tọa chấn. Cái kia lấp lóe lôi quang dần dần tan hết. Hàn Trùng định thần nhìn lại, lập tức hít sâu một hơi. Bởi vì, trên quyển trục mặt rõ ràng viết 8 chữ to. Địa giai trung cấp, kinh chập lôi pháp, địa giai trung cấp công pháp. Ta Hàn gia cao thâm nhất, chỉ có tộc trưởng một mạch mới có thể tu luyện cửu chuyển gió du công. Giống như cũng bất quá là địa giai trung cấp đi. Hàn Trùng vô ý thức thì thầm, trên mặt trên đầu cũng có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng chảy xuống. Hắn sợ, địa giai trung cấp công pháp gì nó chân quý. Chỉ cần có một bộ dạng này công pháp là đủ khai sáng một đại gia tộc, xưng bá một phương. Thế nhưng là cái kia Mục Trần, thế mà đem địa giai trung cấp công pháp tiện tay tặng người, vẫn chỉ là đưa cho một cái đấu linh cấp bậc nho nhỏ lính đánh thuê. Chỉ là bởi vì đối phương cứu được hắn một mạng, đây là loại nào hào khí, loại nào tầm mắt? Mà đáng sợ nhất là Mục Trần phía sau, đến cùng có loại nào thế lực khổng lồ mới có thể để cho hắn như thế giày xéo địa giai công pháp? Hào không đáng tiếc. Nghĩ đến nơi đây, Hàn Trùng nhìn Chu Thần ánh mắt cũng thay đổi. Kia là kính sợ, thậm chí mang theo một chút sợ hãi. Mục Trần, tiên sinh, không, Mục Trần đại nhân, vừa rồi thật là nhiều có đắc tội. Hàn Trùng lắp ba lắp bắp hỏi bồi tội nói. Không sao, dù sao ta nói miệng không bằng chứng. Chu Thần cười cười, từ trên xe nhảy xuống, bước chân tuy có chút lảo đảo, nhưng vẫn như cũ là ổn lại. Đón lấy, Chu Thần thản nhiên nói, đi thôi, đem Hàn Tuyết tìm đến, ta hiện tại thương thế, không tiện đi bộ đi tìm nàng. Vâng, ngài hơi chờ. Hàn Trùng cười khổ một tiếng, mang theo một chút lo lắng ý vị mà nói, Mục Trần tiên sinh, xem ra ngài vẫn là cần tĩnh dưỡng, không bằng trước lên xe ngựa, ta đi tìm Hàn Tuyết tiểu thư tới. Nghe nói lời ấy, Chu Thần cười cười, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Nhìn thấy Chu Thần như thế rộng rãi, Hàn Trùng cũng liền không nói thêm cái gì, thầm thở dài một tiếng, lập tức hướng phía đội xe trung ương nhất trong doanh địa đi đến. Tiểu thư, chẳng cần biết hắn là ai, người chỉ sợ đều muốn phiền toái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.